Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, thứ 41 chương. Tiểu đạo kẹp ở hai hàng cây thông giữa. Bất khoan, chỉ dung hai người sóng vai thông hành. Thang Viên Vui chạy ở phía trước nhất. Lưu Yên dắt Dai Dai tay ở chính giữa. Vu Nam thì lại là cảnh giác đi ở cuối cùng. Bằng vào Thang Viên đích thực lực cùng đối biến dị thực vật mẫn cảm. Ở phía trước khai đạo lại thích hợp bất quá. Cứ việc không có trực tiếp cùng biến dị thực vật mặt đối mặt tiếp xúc qua. Nhưng nàng chưa bao giờ dám khinh thường thực vật uy lực. Đi qua cây thông lâm, một mảnh mở ra màu trắng hoa nhỏ cây ăn quả san sát khắc đập vào mi mắt. Hoa, thật đẹp, Dai Dai nhỏ giọng kinh hô. Vu Nam xung quanh tuần sát một lần. Tầm mắt có thể đạt được chỗ cũng không có phát hiện khác thường thường cây ăn quả Thang Viên. Đi xem chung quanh đây có hay không dị thường. Chú ý an toàn, nàng thuận Thang Viên mau. Ôm nó cổ nói, Thang Viên uông một tiếng, ném đuôi chạy trốn ra ngoài. Mau nhìn, bên kia có một nhà kính, Lưu Yên bỗng nhiên hô một tiếng. Dắt Dai Dai liền đi vào trong, Vu Nam dưới chân dừng một chút. Tay phải đáp ở chuôi đao thượng, cũng đi vào theo, nhà kính chỉnh hình cung. So với bình thường thông thường nông thôn nhà kính muốn lớn hơn một chút. Cao nhất bưng không sai biệt lắm có 4-5 thước cao. Bằng trên đỉnh phúc một tầng chất lượng thập phần không tệ nhựa màng. Đã trải qua hết thảy mùa đông hậu ít nhất thoạt nhìn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Dai Dai chạy ở phía trước, vén lên chắc biên nhựa mành liền chui vào. Vu Nam nhìn tùy ý Dai Dai một mình chạy về phía trước Lưu Yên nhíu hạ mày. Chặt đi vài bước đi theo. Nhà kính lý hàng loạt cái giá thượng toàn bộ đều là đường kính 12cm tả hữu ngói hồng sắc nhựa chậu. Hoa, nguyên bản bên trong thực vật bởi trường kỳ thiếu thủy đã toàn bộ khô. Lưu lại chỉ có mấy cây nằm bò ở đất thượng khô quắt vụn vặt. Nha, dâu tây, Dai Dai thanh âm nhượng Vu Nam sửng sốt. Ngay sau đó liền nhảy lên, thực vật chết héo hiển nhiên là bởi vì quá một thời gian dài không có nhân xử lý. Có thể chết không sai biệt lắm cũng nên chết hết, như vậy Dai Dai nhìn thấy dâu tây rất hiển nhiên cũng không phải là như vậy bình thường. Dai Dai vị trí cách được không xa, Vu Nam chạy tới thời gian vừa lúc nhìn thấy một lục sắc roi trù hướng tiểu nha đầu. Không kịp suy nghĩ nhiều, Vu Nam vô ý thức liền nhào tới. Ôm lấy Dai Dai trên mặt đất đánh cái cồn, tránh né cái kia dài nhỏ roi, tê trên lưng truyền đến đau đớn làm cho nàng hút miệng khí lạnh. Tại chỗ một xoay người, đem đoạn đao nắm ở trên tay, đường phía sau tiếng xé gió truyền đến lúc, rất nhanh trở tay chính là một đao. Rõ ràng có thứ gì bị nàng tước đoạn, đáng tiếc còn không chờ nàng xoay người, lại là một đạo công kích đánh tới. Trong lòng ôm cái choai choai đứa nhỏ, Vu Nam thân thủ đã bị rất lớn ảnh hưởng, thừa dịp một cái xoay người chụp bánh xe biến tốc, dùng sức đem Dai Dai ra bên ngoài đẩy ra, trốn xa điểm, chỉ tới kịp nhắc nhở một tiếng. Trên bắp chân liền truyền đến trói buộc, lôi kéo cảm giác, Vu Nam lập tức quay người chém về phía lôi kéo của nàng đằng điều. Này mới nhìn rõ sở, cùng nàng quấn đấu. Là một gốc cây sinh trưởng trên mặt đất biến dị dâu tây. Mà nàng lúc trước cho rằng roi, thật ra là dâu tây hoa hành, đỉnh thậm chí còn mang theo màu trắng tiểu hoa hòa thượng chưa thành thục trái cây. Mấy viên thành thục hồng sắc dâu tây khỏa khỏa cũng có bàn tay lớn như vậy. Ngay nàng ngây người lúc này, cư nhiên đô dương lên đầu. Phốc phốc hướng nàng phóng ra nổi lên ám khí, mấy chục khỏa thương nhĩ đại tiểu hạt giống bắn. Thẳng về phía mặt nàng môn, Vu Nam ngay tại chỗ lăn một vòng, vừa mới ngẩng đầu, vội vàng lại đi hậu một phiên, tránh thoát đợt thứ hai bắn phá. Thẳng đến sở hữu hồng sắc dâu tây thượng hạt giống đô phóng ra xong. Ly khai nó roi phạm vi công kích, nó này mới ngừng lại, cuộn mình hồi tại chỗ. Nhìn qua chỉ là so với bình thường dâu tây đại một chút. Ôn nhu yếu yếu thập phần vô hại. Thế nhưng trải qua vừa một phiên lăn qua lăn lại. Sợ rằng ở đây ba người cũng sẽ không cho là như thế. Dâu tây trái cây thượng lưu lại rất nhiều trơn nhẵn hố động. nhìn qua phi thường buồn cười. Vu Nam nghĩ nghĩ, thu hồi đoản đao, xoay người lại theo trên mặt đất lượm mấy viên cách mình tương đối gần hạt giống. Cất vào trong túi áo. Vu Nam, ngươi không sao chứ? Cho tới bây giờ, Lưu Yên mới dám lên tiếng dò hỏi. Không có việc gì, trừ trên người bị rút hai cái còn đang ẩn ẩn phát đau. Đích xác không có gì sự. Thật không biết nhìn qua mảnh khảnh tiểu cành. Đâu tới lực lượng lớn như vậy, Dai Dai có bị thương không? Nàng quay đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa. Dai Dai sợ hãi chạy đến bên người nàng. Nắm lấy vạt áo của nàng. Lắc lắc đầu, Vu Nam thân thủ nắm Dai Dai tiểu tay. Nhìn về phía Lưu Yên. Nghĩ đến ở đây cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Chúng ta rời đi trước, Lưu Yên thoạt nhìn lòng còn sợ hãi. Vội vàng đáp ứng, hào, tốt, đi nhanh đi, không nghĩ tới đây còn có nguy hiểm như vậy thực vật nói xong. Nàng cẩn thận vòng khai biến dị dâu tây, bước nhanh đi hướng xuất khẩu, ở tại chỗ đứng một chút, thở ra một hơi, Vu Nam dắt Dai Dai theo một cái khác thông đạo ra. Thang viên từ đằng xa chạy tới, ngồi dưới đất hướng về phía mộ cái phương hướng kêu một tiếng, hữu tình huống. Nàng hỏi, thang viên lại bảo một tiếng, Vu Nam bản muốn đi xem tình huống, bất quá bên người còn theo Dai Dai, Lưu Yên đã chạy được không thấy bóng người, suy nghĩ một chút còn là buông tha, mang theo Dai Dai đường cũ phản hồi, Trạm Húc Dương đã gặp các nàng xuất hiện. Rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, thang viên vui chạy tới, dùng phía sau lưng cọ hắn ống quần, Vu Nam đem Dai Dai đuổi về mẫu thân của nàng bên cạnh. Mới đi hồi Trạm Húc Dương trước mặt, nghe nói các ngươi gặp được biến dị thực vật, không có sao chứ, hắn đưa qua một bao nén bánh bích quy, này còn là trước thu thập vật tư lúc thuận tay ném ở hậu bị Dương Lý. Vốn định đàng toàn hơn cầm đi giao dịch trung tâm đổi thứ khác. Không ngờ lúc này trái lại cho bọn hắn lượng ứng cấp. Vu Nam lắc lắc đầu, nhận lấy bánh bích quy, trực tiếp nhét vào trong túi áo, một gốc cây dâu tây mà thôi. Không khó ứng phó, nếu như một gốc cây cổ thụ ta nên thực sự phát sầu, không ăn. Trạm Húc Dương bài khối bánh bích quy, uy cho thang viên lưỡi một quyển liền tiến bụng, cuối cùng còn không quên liếm liếm ngón tay của hắn. Không đói, Vu Nam dựa vào ở trên xe, xem xét trước mắt biên khai hỏa nấu cháo đoàn người, giảm thấp xuống thanh âm, đám người kia quan hệ cũng không thấy được có bao nhiêu hào. Vừa tiểu cô nương kia một người chạy về phía trước, Lưu Yên lăng là không có bất kể nàng, sau đó nếu không phải là ta cản một chút, không chừng bị biến dị dâu tây trừ thành cái dạng gì đâu, Trạm Húc Dương đem cuối cùng một khối. Bánh bích quy theo đóng gói trong túi lấy ra, đem túi đoàn đi ném vào đường sông, thiếu nói nhiều nhìn, biệt đem mình sảm cùng đi vào, Vu Nam câu dẫn ra khóe miệng liếc mắt nhìn hắn. Ta lại không ngốc, đằng ăn xong cơm, đi tìm hiểu nhân cũng đã trở về, phía trước làng gọi đại đồn thôn, mà thế tiền hẳn là thuộc về tương đối giàu có làng. Mọi nhà đều là nhị tầng lầu. Phòng ở cũng như là gần 2 năm mới đáp, tân rất, cửa thôn lắc lư tang thi không ít, tìm hiểu nhân không dám thâm nhập, nhìn mấy lần liền chạy trở về, ấn Triệu gia hai huynh đệ nguyên bản ý tứ, là tính toán thanh lý một chút tang thi, ở đây ở thượng một ngày, ngày mai sẽ tiếp tục đi tới, nhưng nghe đến như vậy hội báo, trong lúc nhất thời trái lại do dự khởi đến, nước xét thôn trấn không thể so nước ngoài. Chậm thì mấy chục nhân, lâu thì mấy nghìn người, đoàn xe trên dưới toàn cộng lại tổng cộng bất quá nhị. 30 nhân, sức chiến đấu liền ít hơn, nếu như bị tang thi đàn bao sủi cào, không có bay trên trời chui xuống đất bản lĩnh, sợ rằng còn thật là khó khăn thoát khỏi cái chết, được hay không dù sao cũng phải đi thử, ở đây hao tổn cũng không phải biện pháp, Trạm Húc Dương trái lại thấy khai. Tóm lại mấy tháng này mài rũa không phải nhận không, tang thi đàn cũng thấy không ít, tuyệt địa đại chạy trốn cũng không phải là không có quá. Mặc dù là thật có cái gì, lấy hắn và Vu Nam thân thủ, đánh không lại, nhưng trốn tổng là có thể. Hắn lời kia vừa thốt ra, lại tịnh không có bao nhiêu nhân hưởng ứng, Triệu Quân nhìn Trạm Húc Dương, hậm hực cười, không phải chúng ta không muốn đi, thế nhưng ngươi xem một chút chúng ta những người này, lão lão, tiểu tiểu, muốn không phải là không khí lực gì nữ nhân, thật sự là không có mấy người có thể đi giết tang thi. Này nếu như một không cẩn thận, nói không chính xác liền muốn giao đợi ở chỗ này, bên cạnh vài người bất ở phụ họa. Nghe Vu Nam thẳng nhíu mày, náo không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Lẽ ra Triệu gia huynh đệ mang theo những người này ở bên ngoài chạy một trận cũng nên là có chút kiến thức, loại tình huống này hoặc là đi, hoặc là lưu, đi cũng không cần nói. Nghĩ lưu lại, nhất định phải đem phụ cận tang thi thanh sạch sẽ, bằng không không ai dám ngủ kiên định. Nhưng bây giờ một nhóm người này ô ô mênh mông ầm ĩ cái không ngừng. Đã không muốn đi, lại không muốn đi giết tang thi. Náo phải là kia vừa ra. Vu Nam cười một tiếng, đem lạnh ý che ở đáy mắt. Đã chúng ta đô không có gì sức chiến đấu. Vậy trước tiên qua thôn này tử lại nói đi. Đợi một lát tìm điều quốc lộ bên cạnh. Có tiệm cơm, lữ quán gì gì đó. Luôn có chúng ta này đó chỗ của người ở, nàng nói là kinh nghiệm chi nói. Trước đây trên quốc lộ chạy xe lớn đặc biệt nhiều, mặc dù bất ai thôn trấn, cũng luôn có cung này đó tài xế ăn uống địa phương. Thường thường phía trước là lữ quán, phía sau chính là đồng ruộng, thực tế thường trú nhân khẩu không nhiều, tự nhiên tang thi số lượng cũng là thiếu nhiều lắm mơ siêu nàng cùng Trạm Húc Dương ly khai căn cứ. Đảm nhiệm vụ, hơn phân nửa đều là như thế qua đây. Lại có mấy người nhớ suy nghĩ ở trong thôn thu thập một chút vật tư lại đi. Nói nhao nhao ồn ào không cái chủ ý. Nghe phiền, Vu Nam trực tiếp lấy mắt nhìn Trạm Húc Dương. Cách ngôn nói thật hay, không hài lòng hơn nửa câu. Thúc giục hắn thẳng thắn cùng đám người kia tan vỡ quên đi. Trạm Húc Dương dung túng nhìn nàng một cái. Không nhanh không chậm đứng dậy. Triệu đại ca, nếu không các ngươi trước chậm rãi thương lượng, ta cùng Vu Nam về trước trên xe nghỉ một lúc đi. Dù sao bận việc cả đêm, đại gia cũng đều thật mệt mỏi, dường như nhìn không thấy Triệu gia huynh đệ trên mặt kinh ngạc. Hắn dừng một chút, ta tính toán trễ nhất buổi trưa xuất phát, buổi tối có thể tới gần thành thị. Ra đã nhiều ngày, chúng ta cũng muốn tảo điểm hoàn thành nhiệm vụ về nhà, nói xong. Hắn gật gật đầu, mang theo Vu Nam ly khai. Lời này không phải nói đùa, mà là hắn thật cứ như vậy tính toán. Hắn cùng Vu Nam cũng không cần lệ thuộc Triệu gia huynh đệ. Tự nhiên cũng không cần nhìn sắc mặt của bọn họ hành sự. Hợp thì tụ, không hợp thì tán, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là bọn họ cố nài thượng vội vàng cùng những người này cùng đi. Mơ hồ nghe thấy phía sau Triệu Quân để cho bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi. Tu dưỡng hảo tinh thần buổi trưa lại lên đường. Trở lại trên xe, Trạm Húc Dương phóng ngã ghế ngồi chỗ tựa lưng ngủ bù. Vu Nam ôm trước kia qua minh lộ notebook chơi trò chơi. Thang viên ở phía sau tọa thượng rầm rì hai tiếng thấy không người để ý nó. Chỉ phải ngoan ngoãn sắp xuống đi ngủ, chờ Trạm Húc Dương đánh khởi khò khè. Lưu Yên đám người kia toàn bộ về tới trên xe, Vu Nam bưng chén lên nhấp miệng nước ấm, mở hệ thống, thương nội thành loại mục quá nhiều, hơn nữa tạp, thường xuyên đảo lộn một cái, cũng tốt biết cũng có những thứ gì, dù sao nàng trước 20 năm trải qua đều là sinh hoạt tại hòa bình niên đại. Đại học cũng không thượng hoàn, kiến thức xác thực hữu hạn, có thật nhiều Đông Tây càng nghe đô chưa từng nghe nói. Tảo điểm biết rõ ràng, đẳng cần dùng thời gian, cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Nghĩ hôm qua ban đêm lộng ném ba lô, nàng do dự một chút, mua trước một chút sốt cao lượng thức ăn lấy ra, không thể bổ sung quá nhiều, bằng không liền thái giả, còn lại gì đó chỉ có thể lại nghĩ biện pháp phơ vét. Hoặc là chậm rãi mua thêm, suy nghĩ đến phía sau hành trình, nàng lại là thở dài một hơi. Quên đi, sao có thể mọi chuyện như ý đâu. Tác giả có lời muốn nói. Đạp đạp đạp tương đương khôi phục lại trễ 7 điểm canh tân. Còn có, nhìn thấy hôm qua đại gia trước sau như một ủng hộ. Rất cảm động, cảm ơn đại gia, yêu các ngươi. Hết chương.